Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 583, Nhân Hoàng Một Mạch. Huy Vũ, Lão Kim ô tay cầm quyền trượng vàng óng, đỉnh đầu một tòa đen như mực nguyên tử phong, như là một tòa màu vàng núi lớn đứng ở nơi đó. Miệng vểnh mỉa mai, ẩn thân âm thầm đám đạo trích kia suy nghĩ. Hắn như thế nào không biết, chỉ là Kim Ô tộc lựa chọn động thủ thời cơ thực tế quá tốt. Minh lĩnh thượng cổ đạo quán cùng Nhân Vương Điện, dự mưu trao đổi thần linh cổ kinh một chuyện, cơ hồ liên lụy tất cả thần châu đại giáo thần kinh. Không rảnh quan tâm chuyện khác, vô luận nhân yêu hai tộc, cũng đúng như đây, Kim Ô tộc mới có thể thong dong truy tung Thánh Hoàng động phủ cùng bất tử thần căn chỗ. Tiến tới uy áp Nhân Hoàng một mạch, lệnh cưỡng chế hắn giao ra nhân tộc mẫu kinh, những cái kia giận mà không dám nói gì con chuột lớn nhóm. Nếu là không xuất hiện còn tốt, như hắn hiện thân mở rộng chính nghĩa, chắc chắn nghênh đón Kim Ô tộc cuồng phong bạo vũ đả kích. Tự Võ Tiểu Nhi, ngươi quả thật không giao. Lão Kim Ô thu liễm suy nghĩ, híp mắt nói, hắn đã có giết gà dọa khỉ tâm tư, công phá Thánh Hoàng Sơn, giết sạch Thái Dương cổ giáo, để nhân tộc Thánh Hoàng một mạch tuyệt tự, chấn nhiếp tất cả dám can đảm không tuân theo thần thụ quốc người. Không giao, nói không giao liền không giao, ta đường đường Nhân Hoàng đạo thống, lại há có thể hướng một đám yêu tộc tạp mau xin hàng. Lão giáo chủ thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm vô cùng, hướng cổ giáo hơn 10.000 đệ tử xa xa bái xuống. Các huynh đệ, một trận chiến này liền xin nhờ chư vị, Thái Dương cổ giáo sau cùng cái này hơn vạn hạch tâm đệ tử, chính là sóng lớn đãi cát còn thừa tinh hoa, làm bạn bấp bênh cổ xưa đạo thống một đường đi đến nay mặt trời. Không rời không bỏ, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít mang bộ phận hoàng huyết, hơn phân nửa là tự thị tộc người, có thể nói đáng tin bên trong đáng tin, tử trung bên trong tử trung, đều lấy Thánh Hoàng một mạch làm vinh. Nhân Hoàng một mạch Huy Vũ, lập tức núi kêu biển gầm gào thét vang vọng trời cao, hừng hực chiến ý bay thẳng thanh minh, khiến núi sông biến sắc, thiên địa đổi nhan. Liền Kim Ô tộc đại quân cũng không khỏi thu liễm ý khinh thường. Ong ong, lít nhà lít nhít trong suốt tia sáng từ hư không chỗ sâu hiển hiện, nhanh chóng đan dệt ra một tòa tàn tạ không chịu nổi cổ xưa thần trận bảo vệ lớn bán Thánh Hoàng Sơn. Ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng tự tay bày đại đế trận văn, trải qua tuế nguyệt cọ rửa mà không ngã, mấy lần cứu vớt Nhân Hoàng một mạch, kéo cao ốc tại treo ngược, lại tại giống như vô tận đầu dài răng rạc trong chinh chiến tàn tạ hơn phân nửa, thủng trăm ngàn lỗ, đương thời có vực ngoại đại địch đến, Thái Dương cổ giáo không còn gì khác đối địch thủ đoạn. Đành phải lấy 5 vị tiên đài cảnh tu sĩ, tập hợp hơn 10.000 đệ tử lực lượng, miễn cưỡng tập hợp đại trận, yêu tộc tạp mau, làm can. Huyền Nhất Đại Pháp Sư, đã nhân tộc tiểu giáo như thế không biết điều, lòng mang nhân đức tộc ta lại như thế nào lại cho hắn cơ hội. Đánh một trận đạp phá Thánh Hoàng Sơn, niên cấp nhỏ nhất, đồng thời cũng là nhất là khí thịnh thập thái tử. Đứng dậy, tóc vàng rối tung, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng thét ra lệnh, không giao, thật tốt, bản tọa thích nhất các ngươi những thứ này xương cứng. Lão Kim Ô được thái tử môn mệnh lệnh, trong tay quyền trượng vàng óng bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Sau lưng bỗng nhiên có trên trăm đạo khí thế bàng bạc thân ảnh xông ra. Một góc không trọn vẹn đại đế trận văn lại như thế nào? Liền cổ chi đại đế bản nhân, đều đánh không lại thời gian thiên đao sức mạnh to lớn. Tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong, hóa thành một nắm cát vàng. Hắn sở thiết xuống đại đế trận văn, cổ hoàng trận văn, càng là không chịu nổi, gần như tiêu vong, trên trăm vị mở ra tiên đài bí cảnh yêu tộc đại tu sĩ hợp lực xuất thủ. Dựa theo huyền diệu chỗ đứng, tạo thành một bộ thần bí trận pháp, vừa ra tay, liền muốn xuyên phá thiên không. Nóng bỏng vô cùng thái dương tinh lửa bị từ thiên ngoại liên lụy mà xuống. Phối hợp trời sinh hỏa thể bên trong chứa tia lửa, hỗn hợp thành vô cùng vô tận thiên hỏa nện xuống, đốt diệt vạn vật. Kim ô tộc đại quân vừa mới động thủ, tàn tạ không chịu nổi đại đế trận văn đã lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Nóng bỏng tâm ý xuyên thấu qua thần trận, im ắng thiêu đốt lên mỗi một vị sinh linh buồng tim. Đứng vững, đứng vững. Đỉnh, Thánh Hoàng Sơn chi đỉnh, thỉnh thoảng vang lên mấy vị trưởng lão khàn cả giọng hò hét. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, một góc không trọn vẹn đại đế trận văn sụp đổ, bất quá là vấn đề thời gian, dù sao nó đã sớm trong năm tháng trôi qua quá nhiều lực lượng. Cao tầng mưu kế tỉ mỉ niết bàn kế hoạch, cũng đành chịu tuyên cáo thất bại. Cổ giáo sinh tử tồn vong thời khác, sẽ lấy chí dương thần thể tự đồng cầm đầu tinh nhuệ hạt giống. Từ một nhóm chút ít cường giả hộ tống, mang theo đạo thống hạch tâm nhất truyền thừa phá vây ra ngoài. Thay một chỗ bảo địa, lại mở thánh hoàng một mạch, quanh mình không gian, sớm bị kim ô tộc đại quân lấy thập phương hư không cấm tiệt đại trận phong tỏa. Giam cầm bất luận cái gì sinh linh. Bất kỳ cái gì thế lực xuyên toa hư không, Thái Dương cổ giáo vượt qua hư không khẩn cấp vực môn. Căn bản là không có cách phát huy tác dụng, lão giáo chủ, ta giáo, không, tộc ta còn có hy vọng a. Thánh Hoàng Thủy Tổ rực rỡ truyền đến chúng ta thế hệ này. Nên kết thúc, không, ta không cam lòng, mấy vị trong giáo lão nhân quỳ rạp xuống lão giáo chủ phụ cận. Khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt, mỗi một cái thời đại, mỗi một cái cổ giáo thánh địa, đều không thiếu vì đó chết theo người. Bọn họ những thứ này trong tộc đám lão già này, bối phận khả năng so sánh với thay mặt lão giáo chủ còn muốn lớn. Căn bản là không có cách ngồi nhìn hoàng tộc tiêu vong. Đã có mấy người tại chỗ tự sát, chúng ta liều chết chống cự. Bất quá là vì nhân hoàng một mạch tranh thủ cuối cùng một phần tôn nghiêm. Không ngã thủy tổ hoàng hoàng uy. Đến giờ phút này, tâm như bàn thạch lão giáo chủ đâu còn có dấu diêm ý tứ. Mấp máy môi khô khốc, chán nản gật đầu, dứt lời, liền thống khổ khép lại hai mắt. Vô thượng thánh hoàng, bất tiếu tử tôn đi theo ngài đến, dứt lời. Lại có mấy tên không thể nào tiếp thu được như thế tàn khốc sự thật lão nhân. Tay cầm lưỡi dao, hô to Thái Dương Thánh Hoàng tên. Tự vận chết, tổ phụ, tộc ta còn có thể cứu không phải sao? Trong thoáng chốc, một cái lạnh buốt tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo hắn ống tay áo. Là tự đồng, trung niên giáo chủ ấu tử, Thánh Hoàng một mạch tân sinh Thái Dương thần thể. Đạo thống sắp diệt vong, đương nhiệm giáo chủ vợ con đều bị gọi đến gần bên cạnh. Tùy thì chuẩn bị tự sát tuẫn đạo, chỉ có một lão thê, một đôi nhi nữ ngươi, có thể cứu. Cái kia tên là Diệp Phàm đại ca ca nói qua, sẽ đến cứu chúng ta. Bắc Đẩu Cổ Tinh, Thiên Tuyền Diệp Phàm, lão giáo chủ nhắc tới cái này tục danh, trong mắt thần thái đột nhiên đại thịnh. Ngược lại lại phi tốc ảm đạm đi. Khàn giọng nói, đồng nhi, hắn sẽ không đến. Yêu tộc đại quân quân thế hung hãn đến thế, vạn giáo không ai dám cùng tranh tài. Một vị cùng mọi người bất quá chỉ có gặp mặt một lần thần bí khách đến từ vực ngoài, há lại sẽ không màng sống chết cùng kim ô tộc huyết liều. Lại nói, lấy cái gì liều? Không, đại ca ca nhất định sẽ tới. Tự đồng lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh, thần sắc nghiêm túc, tốt tốt tốt, đồng nhi nói đúng, lão giáo chủ nhịn không được cười lên. Hắn cần gì phải cùng một giới hài đồng tranh luận, vuốt tôn nhi đầu, sẽ, hắn nhất định sẽ, thôi.